Nhân vật lịch sử Bà Nguyễn Thanh Quan. Bà Nguyễn Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, là người làng Nghi Tâm, huyện Hoàng Long, nay thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Không rõ bà sinh năm nào, mất năm nào, chỉ biết bà là vợ ông Lưu Nghi, sinh năm 1804, mất năm 1847, người làng Nguyệt Án, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, tức là Hà Nội ngày nay. Năm 1821, ông Lưu Nghi đỗ cử nhân, được cử làm tri huyện Thanh Quan, nay là huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Vì vậy, người đương thời mới gọi bà là Bà Nguyễn Thanh Quan. Dưới thời Tự Đức, bà nhậm chức cung trung giáo tập để dạy lễ giáo cho các công chúa cung phi trong hoàng cung. Bà Nguyễn Thanh Quan nổi tiếng là một nhà thơ xuất sắc đương thời. Bà sáng tác cả thơ Nôm lẫn thơ chữ Hán, nhưng đến nay chỉ còn lưu giữ được một số bài như Qua Đèo Ngang, Thăng Long Thành Hoài Cổ. Toát lên trong thơ bà là lòng yêu mến phong cảnh thiên nhiên và tâm trạng ai hoài trước sự đổi thay của thế sự. Mùa sâm cầm ở Hồ Tây. Ông Nho Dương cũng là người hay chữ ở đất Nghi Tàm, xong đi thi không đỗ. Ông chẳng sống bằng nghề dạy học, cũng chẳng sống bằng nghề làm ruộng. Nhà ông có một sào vườn nhỏ, ông có một bà vợ đảm, cứ quẩn quanh với hoa trái, rau cỏ trong vườn cũng đủ nuôi chồng, nuôi con. Ông thường khoe với bè bạn: chẳng phong lưu mà hóa phong lưu, rượu sớm trà trưa cũng ít nhiều. Sớm dự bình văn chen cửa giám, chiều xem hoa nở đứng bên cầu. Ông là người ưa phóng túng, câu văn bát cổ tám vế gò bó ông ghét và bậc nhất. Ông hay nhạo báng cho rằng sẽ là lẩn thẩn nếu mỗi ngày nhét vào đầu khoảng vài chục câu đối nhau chàng chát, lời lẽ thì hay ho như bay như lượn, mà ngẫm cho cùng cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi rỗng tuếch. Văn chương thời nay làm duyên làm dáng quá đổi, văn nhân đích thực thì ít, mà thợ chữ lại nhung nhúc như cỏ dại. Ông đi thi có một lần, còn học để mà học mà chơi theo kiểu thanh lịch. Nhà ông thường có những buổi trà rượu để thưởng hoa, bình thơ, xem tranh của các nhóm bạn thân quanh vùng trên Kinh Đô, bên Kinh Bắc, Bình Phủ, Tam Giang. Nhớ nhau thì tìm đến nhau và sống với nhau một ngày để cùng cầm kỳ thi tủ. Tâm đắc rồi lại biền biệt đi tích nơi đâu, chẳng ai cần biết nữa. Ông Dương sinh hạ được một người con gái mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ. Cô cũng rất thạo việc nhà, giúp mẹ được nhiều việc. Hai mẹ con ở nhà giữ nếp đất cũng nuôi lấy vài nông tầm, kéo kén bán tơ mua sắm đủ dùng. Vợ chồng ông rất chăm con, và cô con gái cũng nết na từ bé. Họ đặt tên cho con là Hinh. Lên 4 tuổi, cô đã viết được tên mình bằng chữ Nho, cũng là do ông bố bày vẽ ra để khoe con thôi. Khi con gái thắc mắc hỏi: cha ơi, sao cha lại đặt tên con cái chữ khó thế ạ? Ông Dương giảng trong cơn say nghe loáng thoáng mùi hoa: à, tên con là Hinh, đầu là chữ Thanh, Thanh là tiếng, ở dưới là chữ Hương, Hương là thơm. Cha mong cho con để tiếng thơm ở đời. Và ông vốn cũng quen cái kiểu ăn nói chữ nghĩa của chồng từ bao nhiêu lâu nay, bèn nói: đàn bà chỉ có cái bếp và cái giường thôi con ạ, cha con cầu kỳ quá đấy. Bà lườm nhẹ ông một cái, ông không lấy thế làm giảm hứng, lại tiếp tục trò chuyện với cô con gái nhỏ. Ông hỏi: con thấy mẹ con nói thế nào? Cô bé tay vẫn viết thêm vài ba chữ tên mình lên thềm, rồi thưa: thưa cha, con thấy mẹ con nói đúng ạ. Rồi không nói thêm gì cả. Khoảng 13-14 tuổi, cô Hinh đã đoan trang rất mực và nổi tiếng hay chữ. Hai cha con bây giờ thường hay bàn luận văn chương với nhau. Ông Dương thích những bài thơ phóng khoáng. Lý Bạch hình như ông đội lên đỉnh đầu. Dài trái ông thờ Đào Tiềm, còn dây phải ông công kênh Tô Đông Pha. Ông gọi Tương Tiến Tủ của Lý Bạch là thơ tuyệt phẩm. Ông gọi Quy Khứ Lai Từ của Đào Tiềm là liều thuốc an thần, mỗi khi nghĩ đến những chuyện rắc rối, phức tạp của thời cuộc. Ông có cả một cuốn sách riêng, bìa đóng rất cẩn thận, chép những bài phú đọc lên sướng tai đến từng lời, từng chữ của Tô Đông Pha. Cô Hinh Thị khác hẳn cha. Cô yêu thơ lắm nhưng lại thích thơ Nôm hơn thơ Hán. Cô rất mê bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Hồng Hà Nữ Sĩ, yêu làng Tây Hồ từ thuở nhỏ. Những gì thuộc về cái hay, cái đẹp của voi đất giang hồ, cô đều thích đọc. Cô đọc cả bài Tụng Tây Hồ Phú của Nguyễn Huy Lượng và bài Chiến Tụng Tây Hồ Phú của Phạm Thái. Cô ngâm thuộc lòng bài Liên Ngâm Cảnh Tây Hồ. Tương truyền là của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan và bà Liễu Hạnh cùng hai người nữa, một họ Lý và một họ Ngô. Một lần kể cho con nghe chuyện Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, ông còn đọc cho con nghe bài thơ Phi viết tặng cô vũ nữ Trương Dân Dung, khi nhớ những lúc cô múa điệu nghe thường. La tụ động hương hương bất dĩ, hồng cừ huệ huệ thu yên lý, khinh dân lĩnh tướng chá giao phong, nộm liễu trì biên sơ phất thủy. Nghe bài thơ xong, lại hiểu thêm về cuộc đời Dương Quý Phi, cô Hinh dịch ngay rằng: ống tay áo động hương thơm nức, thu chớm sen hồng còn thắp đuốc, bay nhẹ đầu non gió thoảng lay, bờ ao nước gọn liễu buông tóc. Ông Nho Dương Chịu còn giỏi hơn mình, đầm ông lại ngậm ngùi, giá cô Hinh là con trai, có lẽ đường đường tiến thân không đến nỗi lận đận như ông. Người ta đồn đất Nghi Tàm lại nổi Trạng, nhưng là Trạng đàn bà. Mấy năm sau, cô Hinh lấy chồng ở Nguyệt Án. Nghe nói cô thường cùng chồng trao đổi về các bài tập văn. Chồng cô là thầy khóa Lưu Nghi. Đầu đời Du Minh Mạng thi đậu cử nhân. Sau khi chồng thi đỗ, cô Hinh bỗng chốc trở thành bà quan. Đám nhà Nho thi hỏng cho rằng tài Lưu Nghi không bằng vợ. Có người còn nói sự tấn tới của Lưu Nghi về học hành những năm giáp với khoa thi Tân Tỵ, tức là năm 1821, là nhờ vợ nhiều hơn nhờ thầy, nhờ bạn. Lưu Nghi quý và nể vợ là phải. Chẳng thế mà khi được bổ nhiệm làm tri huyện Thanh Quan, nhà lại bên ấy khi thấy quan ông đi vắng mà có việc quan trên sức xuống gấp thì vào hỏi quan bà. Bà huyện Thanh Quan là người có học, bà đoan trang dịu dàng còn dễ gần hơn cả quan ông. Không những thế, những ai chưa hiểu những luật lệ của nhà nước, bà còn đem mạch sách từ đời nọ đời kia giảng giải ân cần. Nghe bà giảng một lần là nhớ mãi, chẳng cần phải hỏi ai khác nữa. Bà cũng là người có vẻ hài hước. Một lần thấy chồng đến bữa ăn cơm vẫn còn bận bịu trên công đường, lại thê đôi lúc to tiếng, bà lặng lẽ đi lên, ý tứ nấp phía sau rèm. Thì ra một ông cống sinh ở làng ven sông lên xin mổ trâu để làm dỗ bố. Ông Lưu lưỡng lự không muốn cho. Ông là người đôn hậu, ân cần khuyên nhủ ông cống rằng: năm nay mùa màng thất bát, nếu có dư thừa thóc lúa nên cho những người nghèo vay mượn mà hay. Ông cống thì cứ nằng nặc nằng nèo xin cho bằng được. Cuối cùng ông Nguyện cũng phê chuẩn vào đơn xin của ông cống, mời chồng vào ăn cơm. Bà Nguyện tủm tỉm cười hỏi: tưởng chuyện gì, có chuyện con trâu thôi mà các ông lại ngồi dai thế. Ui dào, ông ta trước khi xin mổ trâu còn khoe chữ nghĩa. Ông ta đọc bô bô những câu đối ông ta làm để tán tụng công đức của bố ông ta. Mà mình thì giờ có dư thừa đâu chứ. Dân chúng đói, nào núng lắm, trộm cắp lại nổi lên tứ phía. Rồi ngay do đấy, tôi đã làm tờ trình lên quan tuần phủ xin thóc kho ra phát chuẩn. Vậy mà ông cống ấy vẫn cứ xin mổ trâu cúng dỗ bố linh đình à. Cái thằng hợm của ấy, nó đằng nạt đòi thì mình can cũng chẳng được. Thế thì ông phê như thế nào? Phê như thế nào nữa? Y kỳ sở nguyện, chẳng lẽ lại còn làm thơ phê vào nữa sao? Nếu mà tôi được phê, thì tôi sẽ phê khác. Hứ? Bà phê như thế nào? Bà Nguyễn Thanh Quang cười nói, tôi sẽ phê như thế này nè. Người ta thì chẳng được đâu, ừ thì ông cống làm châu thì làm. Quan Nguyệt cười ầm lên, dừng lại tôi ngay, gương mặt ông thoáng buồn. Bà Nguyện là người tinh tế nhận ra ngay. Bà lẳng lặng bước theo chồng thầm thì. Làm đàn bà, nếu tài hoa hơn chồng thì cũng cần kiềm giữ. Và bà cũng thấm buồn, còn buồn hơn Quan Nguyệt lưu nghi. Khi mặt hồ Tây đã bật hẳn cái cảnh nước trời đổi sắc, phong cảnh vừa thu, tầng mây xanh ngắt đã chuyển thành gam màu chì, những cơn gió bất đã buốt dần mang theo cái ớn lạnh của miền Quan Ải phía đông bắc, cũng là lúc những phường săn sâm cầm tay nải gió đưa lên đường. Họ ngược lên phía Thượng Nông, Lâm Thao hay đi lên phía Ba Dì, vừa uống rượu với những phường săn trên đó, rồi xuôi thuyền xách về những lồng sâm cầm vào bán tận cửa các gia quyền quý, đổi lấy những quan tiền sáng bóng hoặc những đính bạc nén có đóng dấu nội phủ. Cái tên sâm cầm chắc cũng từ các gia quyền quý đặt cho. Miền Thượng Du người ta gọi nó là con cốc dọc. Gọi là cốc nhưng nó cũng không hẳn là cốc. Nó mò giỏi như cốc nhưng khi say ăn lăn vào đám bại súng, nó có thể chổng dọc lên hàng giờ mày mò để khuấy đục cả một khoảng đầm, giữ lấy những củ ấu non hoặc những đám tôm tụ rét quanh quẩn bên cái đám sen đám ấu súng ấy. Nhìn con chim sâm cầm không ai biết nó là loài chim quý. Mỏ le mình cốc khoác một màu lông đen thủi đen thui ở đầu và cổ, lưng màu xám chì. Phía dưới bụng vẫn gam màu xám ấy nhưng nhạt hơn, thẫm ở phía ức phía đuôi, lóe sáng dần ở quần bụng. Chỉ cái mỏ, cái mắt, đôi chân là có màu dương giả hơn cả. Mắt chim nâu đỏ, mỏ trắng ngà, góc mỏ phớt hồng. Chân chim màu lục nhạt, mỗi ngón chân đều có màng bơi. Khác với màng bơi của vịt, màng bơi chân sâm cầm có tới ba màng. Khi xòe ra như cái bơi chèo trong nước, mà khi cụp lại thì dễ dàng chạy lẫn, không khác gì loại cuốc, gặp động thì trốn được liền. Cái loài sâm cầm này thật là một loại chim trời đặc biệt. Không biết trời phú cho hay là bà mụ tài hoa nào sáng tạo ra cái loài nửa gà, nửa vịt, vừa cuốc, vừa cốc, mà cái dáng hình bộ áo thì lại có cái vẻ quyền môn. Nếu gọi hạc là loài chim cao quý của trời, công là loài chim dương giả của những tầng đất rừng kín đáo, thì sâm cầm cũng có thể gọi là loài chim quý tộc của những đầm nước dân giả. Thịt chim ăn rất bổ, cái chữ chim sâm có lẽ hàm nghĩa thịt chim quý tựa sâm. Thứ chim mà phường săn chuộng dùng không phải là chuyện đùa. Lúc đầu, nó được biết đến qua đám lục lâm. Dần dà, chim được bán cho các nhà giàu. Rồi mùa thu biếu chim ngói, mùa đông biếu chim cốc dọc, lan truyền khắp vùng Ba Vì, Lâm Thao. Chim đến bữa cơm các nhà quan phủ, quan huyện ở các địa phương ấy, bò vào các phủ thự quý tộc của kinh thành, rồi trở thành thứ chim tiếng vua. Dân kinh đô bao giờ cũng nhạy bén hơn các vùng khác. Đất làng Nghi Tàm bỗng sinh ra một cái nghề mới là nghề đi bắt sâm cầm để bán cho các nhà quyền quý ở giang Tây Hồ. Phủ chúa cung vua thuở ấy lấy dòi đất nối hoàng thành với hồ Mù Sương này Thành dùng thức ăn chơi thưởng ngoạn. Trịnh Giang mở bến tắm, Trịnh Sâm xây dựng các hành cung, lấy hết các hoa chim, cây cảnh ở các nhà buôn trong phường phố, đem ra đó để cùng bọn nội giám tể thần rong chơi, giải trí. Món sông cầm cũng là một món ăn chơi mà các tước dương, tước hầu, tước bá có phủ đệ ở dân hộ bắt buộc phải có nếu muốn được gọi là sang giàu. Bởi thế, sâm cầm được săn mua khá đắt. Nghề bẫy chim, bắt chim sâm cầm đã trở thành một cái sinh nhai độc đáo của đám dân nghèo trú ngụ trong những làng thôn xen lẫn với dân thái ấp giang hồ. Làng Nghi Tàm cũng có những gia đình sống bằng nghề săn bắt sâm cầm này. Họ có một chiếc thuyền thúng con, khi thì đi câu, khi thì bẫy, lúc bẫy chim, lúc bẫy cá. Mùa sâm cầm thì bẫy luôn cái sâm cầm. Là nơi sản sinh món quý, Nghi Tàm bỗng rơi vào cái lệ tiếng sâm cầm. Ước khoản ghi rõ rằng, hằng năm mỗi giáp phải đập 5 chim sâm cầm từ 7 lạng đến 1 cân, béo, đẹp. Đến cuối tháng 1 phải nộp đủ số. Nếu nhà nào không nộp thì phải phạt vào tội trốn lệ vua. Thiếu một con chim phải phạt dạ 10 nén bạc, gà sống thiến một đôi. Trì quản thì phải đánh 100 roi trên phủ. 100 roi này là lệ do quan lệnh phủ Phụng Thiên đặt ra để buộc Lý Dịch Nghi Tàm phải lo nộp đủ. Do vậy, chức lý trưởng Nghi Tàm chạy dễ hơn làng khác, vì sâm cầm có phải lúc nào năm nào cũng bắt được. Và lòng xưa vốn cũng thích ăn thứ sâm cầm này, nên từ ngày vua cha băng hà, hoàng thượng còn xuống chiếu buộc dân thêm chim vào dịp dỗ cao hoàng đế của nhà Nguyễn nữa. Lệ tiếng chim kéo dài hàng chục năm, đã bao nhiêu ông lý trưởng Nghi Tàm bị cách chức, một số ông bị đánh đòn roi, một vài ông khác thì bị tù gặp tai họa. Năm ấy có một người tên là Chấm, xuất thân từ một gia đình có nghề chạy lưới, được bổ nhiệm làm lý trưởng Nghi Tàm. Ông ta có bộ râu đầy cằm, đầy mặt, trông có vẻ một tên cướp hơn là một tước hầu bách hộ. Mọi người vẫn quen gọi ông ta bằng cái tên Lý Râu. Về sau này, nghề săn bắt sâm cầm của Nghi Tàm không còn dễ dàng như trước nữa. Bởi các dân làng khác thấy lợi cũng đi bẫy, đi bắt chim. Mấy anh nhà giàu ở vùng Tứ Tổng Yên Hoa cho gia nhân cầm hèo gậy theo lấn cả vào vùng hồ Nghi Tàm mà săn bắt chim. Người làng Lý Râu không chịu, thế là sinh ra ẩu đả. Không ăn thì đạp đổ, bọn họ tìm cách phỏng trên tay những bẫy chim mà làng Nghi Tàm gài, hoặc cho thuyền đi đánh cá đêm, lùa chim bay đi ăn sang những vùng hồ khác mà đánh bắt. Bởi thế, lượng sâm cầm bắt được ở Nghi Tàm không còn dồi dào như trước. Lệ vua trước đây là mỗi giáp 5 con, mỗi con từ 7 lạng đến 1 cân. Ác một nỗi, chim cúng tế, nên chỉ lấy chim đực, chứ không lấy chim cái. Lệ làng rắc rối thì con lại càng dớ bẩm. Cần dựa vào đó để hạch huệ do lý trưởng làng Nghi Tàm quả phải thật giàu có để có đủ tiền lo lót thì mày mới thoát đòn. Lý Râu ra làm lý trưởng lần này, quan ưng một phần nhưng chính do các bô lão kỳ hào nghĩ cách mà chạy cho ông ta được ra làm việc. Lý Râu đã đi học được vài năm chữ nho, cũng có thể ứng đối được với những văn nhân mặt khách thỉnh thoảng đến chơi nhà. Trông có vẻ ngang tàn, nhưng ông cũng là người dễ gần, ưa kết bạn. Bạn bè ông có đủ hạng người, từ những lái buôn cắm thuyền trên bến xù, bến gạ, chờ dỡ hàng để ngược xuôi đi bến khác, đến những người lông mày lưỡi mát xích ngược như hộ pháp canh chùa. Nhà ông lúc nào cũng có khách. Ông lấy tiền của người này nuôi người kia, lấy tiền của người này giúp đỡ người khác. Ở cái đất thanh lịch này có được một ông lý hào hiệp thế, dân tình xem ra cũng mến. Như mọi năm, Sau Tết Cơm mới mùng 10 tháng 10, các kỳ lão Nghi Tạm đã phải nổi trống để bàn việc tiến xâm cầm. Ngoài 10 con chim tiến, phủ Doãn Phụng Thiên năm nay bắt nộp cho phủ 10 con. Tri huyện Vĩnh Thuận cũng lấy theo thêm 10 con nữa. Lý Râu cầm tờ sức của quan huyện đọc. Râu đã muốn dựng ngược lên hết cả. Ông hầm hầm tức giận, phức tờ trác lên chiếc kỹ sơn son thiếp vàng đã cũ, nước sơn đã mờ mịt đi dần. Đã dừng nhấn cái sự đời vào người, Lý Râu thường không giấu nổi ai. Ông mặc áo, úp chiếc khăn xếp lên đầu, đi bàn với các đàn anh trong làng. Khi về, thấy Râu ông đã bớt lởm chởm, mặt mũi đã có vẻ hễ hả. Một ông khách thương đang chờ ông ở nhà để về uống rượu, thấy thế liền hỏi. Còn ba có việc quan gì mà gấp vậy? Chuyện con chim xâm cầm đấy mà. Chuyện người lo chưa xong lại còn lo chuyện chim. Ấy, có lo xong chuyện chim thì chuyện người mới ổn. Này ông xem tôi có tướng làm phúc thần của làng không? Sao quan bác lại hỏi câu ngạo ngược đến thế? Kỳ này tôi đem thân ra để đỡ họa cho làng. Cái đích này đang lo chạy mật gấu hổ cốt nhân sâm để chống với 100 roi vua phạt đấy. Nói đoạn, Lý Râu bàn kể lại chuyện tiếng chim cho khách nghe rồi cười ầm lên bảo. Phen này một là được việc hay là chết. Mà chết vì nghĩa thì làng thờ. Tôi giờ bác đón hộ xem tôi có tướng phúc thần không là thế. Lý Râu đã bày ra một mẹo. Năm ấy, ông cho mua một lồng chim cuốc và chỉ mang lên huyện một lồng 9 con chim xâm cầm. Không có đám nha lại mà nộp thẳng cho quan huyện. Trong lúc nhá nhem tối, lại được lý trưởng đem gà thiến, gạo nếp, cá chép, bế đôi lên biếu, quan huyện Vĩnh Thuận ưng ý lắm. Quan nhận chim rồi lên nộp ngay trên phủ. Trên phủ cũng được Lý Râu biếu xén gấp rưỡi quan huyện, đến 2 lồng chim, các quan đều nhận trót lọt cả. Quan lệnh Doãn phủ ở lại, còn ban lời khen cho Lý Râu. Quan còn nói thêm, nếu chim vào đến sân rồng, khi đoàn người dân chiến về, Lý Râu sẽ có thưởng. Khi đoàn người áp tải đưa chim vào tiếng vua chuẩn bị lên đường, thì trên phủ mới phát hiện ra là cái lồng chim Lý Râu nộp chiên tiếng là chim cuốc. Cùng lúc đó, từ các làng gian dùng Tây Hồ cũng đồn ầm lên rằng quan lệnh Doãn Phụng Thiên năm nay trông xâm cầm hóa cuốc. Quan biết mình mắc lẫm Lý Râu, xong đau điếng người không dám nói, liền sai gia nhân tức tốc đi khắp các vùng có xâm cầm, để được đủ số chim cho đúng lệ để tiến vào thành. Chim tiến rồi, quan cho lính về bắt Lý Râu lên phủ, nọc ra, tự tay cầm roi mây đánh cho kỳ mỏi tay mới thôi. Lý Râu biết có trận đòn thù này từ lâu, nên thủ sẵn trong mình một góc nhỏ chiếc mật khấu, uống liền chén rượu, nuốt ực một cái. Nhờ thế mà quan đánh chán tay, lại cho sai nhai đánh thêm 100 roi nữa, mà đánh xong Lý Râu chỉ quằn quại một lúc, như thể để cho rượu mật gấu thấm vào làm tan những vết roi tứa máu, nát như hai mông, rồi đứng dậy mặc quần ôm đít chào quan rồi về. Quan huyện định cách chức Lý Râu, nhưng quan phủ ngăn lại. Hắn nói, phải cho nó nếm cái họa xâm cầm một lần nữa, ta không cần đánh, cần bắt, cần chém, mà mượn tay người khác giết chết cái thằng quan ôn vật này đi mới được. Lý Râu về nhà phục thuốc chỗ đau, nhờ hàng xóm bạn bè, chẳng bao lâu ông đã bình phục. Ông nhờ người làm đơn kiện quan phủ Phụng Thiên đánh ông vô cớ, lời kêu rất khẩn thiết. Sớ được làm xong, ông vay mượn bạn bè tiền ăn đường để tiến kinh. Làng xóm cũng đưa ông chút định để giúp ông vào hầu vua. Đi đến nơi, về đến chốn, khỏi bỏ sắc dọc đường, Lý Râu theo thuyền buôn từ bến sông Nhị Hà đi thẳng ra biển và vào Phú Xuân. Ông hỏi thăm đường đến Tư Dinh bà huyện Thanh Quan, vị nữ sĩ nổi tiếng cùng quê hiện đang được vua dời vào làm cung trung giáo tập ở Kinh Thành. Nghe nói có người cùng làng cất công vào thăm, bà Quyện cảm động lắm. Bà cho đón Lý Râu vào ngay, truyền người nhà khoản đãi chu đáo, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bà đã cho mời Lý Râu lên hỏi chuyện. Lý Râu lấy trong hành lý một chút quà quê. Đó là mấy vuông đuổi mỏng, dệt từ tơ làng Nghi Tàm, một cân chè sen và một đôi chim sâm cầm. Bà Quyện cảm động, nhìn mãi đôi chim, mắt đượm buồn và nói: "Thầy Lý cho ta nhiều quá. Món quà quê này còn mang cả một cảnh hồ Tây bát ngát mà bao nhiêu năm rồi ta phải xa cách. Người ta nói có xa quê mới thấy những điều trước kia mình chưa hề thấy. Đôi chim sâm cầm này, thú thực trước kia ta chỉ nghe nói và mới nhìn tận mắt, nhưng nhìn thấy nó, lòng ta không thể không ngậm ngùi." Lý Râu nghĩ thầm, bà Quyện quả là người tâm huyết với quê hương, chắc là cũng giúp mình được việc. Dần đó, ông nói thêm: "Tây Hồ so với trước đây không còn sầm uất nữa. Hành cung ở Trấn Bắc không được tu sửa, ngày càng hoang phế. Sông Bảo Khánh nơi bà Chúa Liễu dong thuyền ngâm thơ với ông Trạng Bùng giờ cũng sen ấu mọc chùm, trung dần đến đó mà bẫy sâm cầm. Nghe nói bây giờ ngoài ấy giới giàu sang hay ăn món sâm cầm lắm. Chim đã hiếm, lại có lẽ tiếng chim nên làng mình cũng gieo neo lắm, phải không ông Lý?" Lý Râu liền nói luôn một mạch cảnh chạy chim tiếng mấy chục năm nay và cảnh bị đánh 100 roi tóc da nát thịt ở phủ đường Phụng Thiên. Bà Quyện nghe kể xong bặm môi suy nghĩ. Bà chỉ vào con chim: "Con chim này quý báu đến thế ư, mà để cả một làng đời nọ đến đời kia phải khốn đốn." Lý Râu nói: "Loại sâm cầm này ăn sen, ăn ấu và ăn tôm, nên thịt nó như là một loại thuốc bổ đã phải chế. Việc lùng kiếm săn nó, khi cá dùng đã biết chim bán được giá, thật là gian nan. Chỗ nào cũng giăng lưới đặt bẫy, rình rập săn bắn. Chim không còn say mồi như trước nữa, mà thường cứ chập choạng bay lên bay xuống kinh sợ. Người săn chim tiếng thì cứ lăn vào kiếm tìm, làm khuấy động cả một vùng, giành nhau từng mô đất, từng dũng hồ, từng bãi sen, bãi ấu. Đánh nhau, chửi nhau, hại nhau, làng nọ ghét làng kia cũng vì con chim tiếng này." Bà Quyện nghe chuyện thở dài, Lý Râu nhân đó mới đưa ra đơn kiện lên bộ hình và việc quan lệnh Doãn Phủ Phụng Thiên và quan huyện Vĩnh Thuận đòi hỏi yêu sách ăn theo lệ tiếng chim. Bà Quyện đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bảo: "Thầy Lý thật đáng khen, dám đứng ra làm việc nghĩa cho cả làng, lẽ nào ta không giúp? Song đụng vào quan phủ Phụng Thiên không phải là chuyện đùa đâu. Thế lực của ông ta to lắm, nhưng thôi được, ta sẽ có cách. Thầy Lý hãy tạm ở đây dạo chơi xem cảnh kinh thành, rồi vài hôm ta vào hoàng thành tìm cách nói với các tước vương tước hầu gần gũi với hoàng thượng, quả may ra có bớt cho được lệ tiếng chim sâm cầm này không." Bà Quyện đem đôi chim sâm cầm Lý Râu biếu vào hoàng thành, biếu bà Phi họ Nguyễn. Bà Phi mới được tuyển vào cung sau lúc vua Từ Đức lên ngôi, cũng là người có học. Do đó, khi bà Quyện Thanh Quan được cử làm cung trung giáo tập, thì hai người chơi với nhau thân lắm. Vua Từ Đức rất quý bà và thường hay bàn luận về văn chương cùng bà. Bởi thế, bà Phi họ Nguyễn cũng hay hỏi han về chuyện thơ phú, văn chương với bà Quyện. Bà cũng là người sành thơ. Một bận, bà Quyện đọc cho bà Phi nghe mấy bài thơ mới viết, toàn những bài thơ về quê hương cả. Trước khi đọc thơ mình, bà Quyện có đọc cho bà Phi nghe những thơ phú xung quanh Tây Hồ. Dự ý, bà không dám đọc các bài Tụng Tây Hồ và Chiến Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng và Phạm Thái. Bà chỉ đọc Tây Hồ Tức Cảnh của Trịnh Sâm và bà liền ngâm cảnh Tây Hồ của bốn danh nhân Phùng Khắc Quan, Liễu Hạnh và một người họ Ngô, một người họ Lý. Bà phi bình: "Thơ của chú Trịnh hay nhất có hai câu: Đôi đóa nhị vàng in dáng tía, một dòng nước biếc ánh trời xanh." Bà Quyện lại tò mò hỏi thêm: Còn bài Liên Âm, quý vị thích đoạn nào nhất? Bà Phi đáp, bốn nhà thơ, ba nam một nữ, các thảy cùng liên ngâm 40 câu khoe cảnh Tây Hồ. Bà Liễu chỉ làm có 2 câu, câu mở đầu và câu kết thúc. Câu mở đầu là, Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời. Câu kết là, trăng tròn soi một bóng tiên thôi. Xem ra hai câu ấy là hai câu hay nhất. Bởi các ông kia nói trời, nói đất chỉ toàn nói về cảnh, về thế sự, chứ cái đẹp nhất là cảnh nàng tiên đứng trước trăng ấy lại không tả thì đáng phạt rồi. Thế mới biết tài bà Liễu hơn cả Trạng Bùng kia đấy. Nói xong bà cười rất có duyên và kín đáo. Hai bà từ buổi ấy thân thiết với nhau không rời. Bà Quyện đem Sâm Cầm vào biếu bà Phi và kể lại câu chuyện Lý Râu kiện quan phủ lên cho bà Phi nghe. Bà không quên kể cảnh chịu đòn trăm roi của Lý Râu. Nghe đoạn bà Phi cao mày nói. Vì có mấy đôi chim tiếng mà đánh một người có lòng nghĩa khí đến máu rơi thịt nát, rồi còn thâm thù người ta. Chức lệnh Doãn Phủ Phụng Thiên còn thế, huống chi bọn quan nhà bên dưới. Rồi bà Phi thở dài, hứa sẽ liệu lời nói đến tay Đức Dục Tông Anh Hoàng Đế. Bà Quyện ân cần cảm tạ. Lý Râu ở chơi kinh thành đúng nửa tháng vẫn không được tin tức gì. Một bữa thấy được gọi lên, Lý Râu mừng lắm, hồi hộp chờ bà Quyện ở nhà khách từ sớm. Bà Quyện tiếp ông rồi trả lời. Quý phi đã hết lòng nói với đức vua, ngài ngự đã nghe nhưng còn chần chừ để bàn với các quan lo việc điển lệ đã. Riêng đơn của thầy, ngài ngự đã xem, được quý phi nói thêm vào, ngài cũng đã nói rõ ý mình. Giang sơn này là của hoàng tộc, của hiếm quý dân vua với ý nguyện tốt của trăm họ thì có gì đáng bàn. Song cái đáng trách là chuyện bức bách dân sách dịu họ lắm nổi thì cũng cần phải kiềm chế. Lý Râu hỏi thêm, đức vua không ban gì về lễ riêng của làng ta tiếng Sâm Cầm sao, thưa bà? Được cây ngựa ban như thế thì quý lắm rồi đấy, phải nhờ quý phi họ Nguyễn nói mới được thế, chứ người khác khi vua đi săn chim ở vườn Lợi Nông là dám nói xa nói xôi về chuyện chim tiếng thì có quả mất đầu. Thầy Lý cứ tạm về đi, cũng phải khôn ngoan lắm kẻo quan định Doãn Phủ Thụng Thiên lại đánh cho trăm roi vụ tiếng chim năm tới nữa. Lý Râu lo lắng ra mặt nhưng không biết làm thế nào hơn, đành phải sửa soạn hành lý xuống thuyền trở về đất Bắc. Làng Nghi Tạm năm ấy thương ông Lý Râu chịu đòn thay cho làng, đã nổi trống đình hô hào dân chúng lo cho đủ số chim tiếng để đúng ngày quan trinh xuống lấy thì sẽ nộp. Bắt được chim rồi, lại phải có người biết nuôi chim, nhồi chim, đúng theo những thứ mồi chim vẫn ăn, để giữ cho thần sắc chim tươi, như chim đang bơi lượn trên hồ, và béo mập như những con chim trời khỏe nhất. Làng lo lắng chu đáo như thế, nhưng ông Lý Râu vẫn phải nhờ người bạn là Thổ Hào tận miền Sông Đà, mua cho một lạn cao hổ cốt và nửa chiếc mật gấu để chuẩn bị chịu thêm trận đòn mới. Quan lệnh Doãn trả thù thì chim dẫu có đủ số, ngài vẫn kiếm cớ bắt nọc ra đánh được. Và dù cho lượng ngài có nở thì số roi chi ít cũng còn một nửa. Chim đã đủ lệ, bắt về được 50 con, đích thân Lý Râu chọn 30 con phân chia cho người chăm sóc. Bỗng có tiếng chiêng trống báo, có quan trên đem chiếu chỉ của nhà vua về làng tuyên đọc. Các bô lão kỳ hào vội bày hương án ra để nghênh chiếu. Quan thừa sai Phủ Phụng Thiên hướng về cửa khuyết lại ba lại rồi đọc chiếu. Tờ chiếu ban ơn vua xuống cho làng Nghi Tạm được miễn lệ cống Sâm Cầm kể từ mùa xuân năm tới. Nhà vua còn dỗ về khuyên dân Nghi Tạm chăm chỉ làm ăn để báo đền đặc ân này của triều đình. Hoàng triều ban bố rộng cho các nơi cùng biết. Tin vui ấy lan rộng ra khắp vùng quanh Tây Hồ. Nghi Tạm mở hội lớn, vua chơi hát sướng liên trong 3 ngày. Ông Lý Râu đem tất cả chim Sâm Cầm ra bờ hồ thả bằng hết. Ông nói, làng ta được cởi trói luật lệ hà khắc, lẽ nào ta lại thịt chúng mày. Trai làng cung kênh ông Lý Râu đi khắp làng, đằng sau là đám múa lân, múa sư tử. Ông Lý Râu biết rằng so với làng được hưởng cái may mắn thoát tội tiếng chim này, công ông đóng góp một phần, nhưng công lớn ở bà, cung trung giáo tập Nguyễn Thị Hinh. Ông thưa với các bô lão trong làng, xin ghi công trạng của bà trong ngọc phả để phối tờ nơi đình làng và lưu truyền mãi mãi đời sau. Cùng năm ấy, quan lệnh Doãn Phủ Phụng Thiên cũng bị đổi tiết lên mạng ngược. Khi đi đường qua Nghi Tàm, ông ta thoáng nghe trẻ chăn trâu hát. Đích lý râu trăm roi không nát, chim sâm cầm thịt ngọt hơn sâm. Hồ Tây mây kéo đen rầm, thù quan lệnh Doãn còn bầm ruột gan. Câu hát ám ảnh ông ta lên tận biên giới. Một năm sau, phần do Sơn Lam chướng khí, phần do bị ám ảnh bởi các chuyện rắc rối trên đường quan lộ, quan lệnh Doãn lăn ra chết. Đúng vào dịp từng đàn sâm cầm lũ lượt kéo về kiếm ăn đen đầy một góc Hồ Tây.